Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114: Đầu tư có phong hiểm, nhập hành cần cẩn thận. Mang dạng này mộng tưởng, Lâm Phàm cảm giác tự mình nhất định phải cố gắng xuống dưới. Hoàng Bác Nhân gật đầu, ngươi nói có chút đạo lý. Thật là dạng này, bản công tử nguyện ý đánh cược một lần. Hắn nghĩ thật lâu, có thể cược thử nhìn một chút. Thật muốn lỗ vốn, đây cũng là nhận. Lâm Phàm vui mừng, là gia hỏa này thuyết phục, kia là cỡ nào không dễ dàng. Trương Đại Tiên lăn lộn thành bộ dáng này, thật sự là để cho người ta bất đắc dĩ. Hắn liền không nghĩ thông suốt, lão cha là nhường hắn đến rèn luyện, vẫn là đến giúp hắn cái này lão bằng hữu. Lâm huynh, ta sơ bộ đầu tư 5.000 lượng, võ đạo sơn 7 năm tiền thuê, ta trước hết không muốn, chờ sau đó có thu hoạch, trả lại ta thế nào? Hoàng Bác Nhân nói, đây đã là đại thủ bút, 5.000 lượng cũng không phải số lượng nhỏ, người bình thường cả một đời cũng không kiếm được. Thành giao, tương lai người sẽ không vì hôm nay lựa chọn mà cảm thấy hối hận. Lâm Phàm nói, Hoàng Bác Nhân tùy thân mang ngân phiếu không ít, những này không phải dùng để đầu tư, mà là dùng để mua mệnh. Thân là Giang Thành Hoàng gia công tử, tính mệnh quý giá rất. Có ít người mạo hiểm đến bắt cóc cũng không phải không có chuyện. Cho nên tùy thân mang theo điểm ngân phiếu, tuyệt đối không có chỗ xấu. Giờ phút này, Hoàng Bác Nhân đem ngân phiếu giao cho Lâm Phàm, nơi này chính là 5.000 lượng. Đến tiếp sau sự tình qua mấy ngày ta lại đến với ngươi hào hào trò chuyện chút. Mua bán liền phải, chút nghiêm túc, không phải vậy đến về sau kiếm tiền lúc, có thể coi là không rõ ràng. Lâm Phàm nói, được, không có vấn đề, ta liền ưa thích loại này nghiêm túc. Trương Đại Tiên nhìn không chuyển mắt nhìn xem phương xa một màn, khi thấy Hoàng Bác Nhân từ trong ngực bỏ tiền cho Lâm Phàm lúc, hắn cũng kinh ngạc đến ngây người. Ngoạn tao, phát sinh cái gì? Không những nhóm chúng ta không đưa tiền, Hoàng Bác Nhân vậy mà chủ động lấy tiền ra. Không phải là tiểu tử này uy hiếp người ta đi. Đây cũng quá hổ. Viên Thiên Sở nhíu mày trầm tư. Chuyện gì xảy ra? Lâm Phàm nói với người ta cái gì? Hoàng Bác Nhân rõ ràng là đến đòi tiền. Làm sao đến cuối cùng lại là tự mình chủ động móc tiền ra? Nơi này vấn đề có chút phức tạp. Lấy đầu hắn vậy mà không thể nghĩ minh bạch. Lâm Phàm cùng Hoàng Bác Nhân trò chuyện vui vẻ. Lần này tốt, tu sửa võ đạo sơn cần thiết tài chính, không cần tự mình ra. Giang Thành Hoàng công tử rất đại khí, xuất thủ chính là 5.000 lượng. Số tiền này đầy đủ đem võ đạo sơn từ đầu đến đuôi tu sửa một phen. Về sau thời gian, cũng là tốt hơn vô cùng. Trưởng môn, cùng Hoàng công tử trò chuyện cái gì? Trương Đại Tiên hỏi. Hắn là có chút không kịp chờ đợi nghĩ biết rõ. Trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Trò chuyện cái gì? Khẳng định là trò chuyện ngươi những chuyện kia. Trò chuyện cái gì? Trò chuyện là Hoàng công tử xuất ra 5.000 lượng đầu tư võ đạo sơn. Lâm Phàm nói. Trương Đại Tiên trừng mắt. Lợi hại a, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà đem Hoàng Bác Nhân lừa dối đầu tư võ đạo sơn. Lợi hại. Thật sự là lợi hại, hắn hiện tại mới nghĩ đến, Lâm Vạn Dịch cứ như vậy lợi hại, vậy hắn nhi tử lại có thể kém đến đi đâu? Viên Thiên Sở lặng lẽ dựng thẳng lỗ tai nghe lén, thế nhưng là không có nghe lén đến cái gì tính thực chất nội dung. Đầu tư, 5.000 lượng, ta thiên, đây cũng quá mẹ nó giả đi. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần cũng biến không đồng dạng. Vốn cho rằng có thể xem thấu Lâm Phàm, lại không nghĩ rằng vẫn là không có xem thấu. Có thể tại loại trang diện này, đem đối phương thuyết phục, còn nhường đối phương chủ động bỏ tiền. Bực này năng lực, không phục đều không được. Biểu đệ, ngươi vừa mới đứng tại người ta Hoàng công tử trước mặt làm gì? Ngươi phải nhớ kỹ, vũ lực chỉ có thể để cho người ta khuất phục. sẽ không để cho lòng người cam tình nguyện. Lâm Phàm dạy dỗ, Hoàng Bác Nhân nói, liền xem như vũ lực ta cũng sẽ không khuất phục. Lâm Phàm vỗ Hoàng Bác Nhân bả vai, Hoàng công tử là ưu tú, có nguyên tắc người, đương nhiên sẽ không bị vũ lực khuất phục. Lâm huynh cũng thế. Hoàng Bác Nhân đạo, không cần gọi ta Hoàng công tử, có chút khách khí, gọi ta Hoàng huynh là được. Về sau ta cũng coi là võ đạo sơn một phần tử. Hy vọng Lâm huynh có thể đem việc này làm tốt, để cho ta có thể nhìn thấy hồi báo. Tự nhiên, đây là tự nhiên, nhưng đầu tư có phong hiểm, Hoàng huynh phải nhớ kỹ a. Lâm Phàm nói, hiện tại vậy cũng là đem cảnh cáo nói ở phía trước. Không lên tiếng, không được, hợp lý đầu tư, phong hiểm cùng tồn tại. Thật muốn lỗ vốn, vậy cũng không là ai. Hoàng Bác Nhân nhìn về phía Trương Thiên Sơn nói, ngươi liền muốn cùng Lâm huynh hảo hảo học một ít làm người. Nợ tiền đi đường, không có tiền đồ, sau đó ôm quyền nói, Lâm huynh, vậy liền không quấy rầy, chờ võ đạo sơn khai sơn thời điểm, thông báo một tiếng, ổn thỏa đến đây chúc mừng. Được, sau đó Hoàng Bác Nhân mang theo nô bộc rời đi. Ai nha, ta đi, tiểu tử này nói chuyện cũng quá mẹ nó khó nghe. Cái gì gọi là ta không có tiền đồ, ta đều có thể làm cha hắn. Không tôn trọng người, Trương Đại Tiên không vui nói. Lâm Phàm lười nhác nhiều lời, hắn hiện tại là thật cảm giác lão cha khẳng định là biết rõ hắn cái này không đáng tin cậy bằng hữu lăn lộn quá thảm, nhường hắn đến giúp đỡ. Võ đạo sơn a, võ đạo sơn nguyên bản tràn ngập hy vọng, chỉ là gặp đến chân tướng lúc hắn mới biết rõ hy vọng này nhưng thật ra là khủng hoảng a. Ngươi cũng đừng nói nhảm, mau để cho người làm việc, giám sát chặt chẽ, đừng để người đục nước béo cò. Lâm Phàm nói, nhà giàu công tử sinh hoạt một đi không trở lại làm sao bây giờ? Chỉ có thể có một loại biện pháp, đó chính là đem võ đạo sơn chậm rãi chân hưng bắt đầu. Là một tên ngồi ăn rồi chờ chết trưởng môn, đường xuống núi bên trên. Công tử, tại sao muốn đầu tư võ đạo sơn? Cái này mua bán rõ ràng sẽ lỗ vốn. Một tên nô bộc hỏi. Thế ra khác nô bộc nếu là hỏi cái này nhiều mẫn cảm vấn đề, sớm đã bị đánh gãy chân. Nhưng hoàng gia không đồng dạng. Bọn hắn một người nhà tin tưởng, một người mưu trí là không bằng một đám người. Cho nên khi làm ra quyết định gì đó lúc, có thể cho phép bọn nô bộc hỏi thăm liên quan tới sinh ý phương diện sự tình. Hoàng Bác Nhân nghe nói lời này, nếu là lúc trước lời nói, hắn có lẽ sẽ nói, thật là rõ ràng lỗ vốn, cũng trong đầu một mực hồi ức chính là Lâm Phàm nói với hắn. Bọn hắn những này nô bộc sở dĩ là nô bộc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy đều là tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Không cách nào nhìn thấy cấp độ sâu phương diện đồ vật. Lời nói này thật có đạo lý. Trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Hoàng Bác Nhân nói, bởi vì hắn nói có đạo lý. Võ đạo sơn bên ngoài là mua bán lỗ vốn, nhưng nếu như là kiếm tiền mua bán, liền sẽ không đợi người tới đầu tư. Ta hoàng gia làm ăn chính là như vậy. Chỉ cần nói có đạo lý, cho dù là mua bán lỗ vốn, vậy cũng sẽ làm. Nhưng nếu như không có đạo lý, cũng lỗ vốn. Kia ném liền ném, nô bộc vỗ tay, công tử lợi hại, chúng ta nhỏ chỉ có thể cúng bái. Hoàng Bác Nhân cười yếu ớt gật đầu. Các ngươi muốn học đồ vật còn nhiều vô cùng. Hắn chính là tự tin như vậy người. Nhất là đạt được tán dương về sau. Kia lòng tự tin càng là bạo dạp. Mặt trời chiều ngã về Tây. Võ đạo sơn lên các bình dân lục tục ngo ngoe rời đi. Hoàng Bác Nhân tài chính đầu nhập, không thể nghi ngờ không phải cho võ đạo sơn rót vào mới tiên huyết dịch. Đương nhiên, chuyện này đối với Lâm Phàm tới nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Tâm hắn cũng không phải đặt ở võ đạo sơn phải chăng có thể cường thịnh, mà là võ đạo sơn cường thịnh bắt đầu lúc, có thể hay không nhường hắn vượt qua loại kia thảnh thơi thời gian. Trong phòng hoàn cảnh biến bộ dáng, nhưng vẫn như cũ còn chưa tới Lâm Phàm trong lòng cấp bậc. Liền cái này hiện tại trang phục, hoàn toàn không có đem hắn công tử ca đặc thù khí chất cho biểu hiện ra ngoài. Phụ trợ nhỏ một cột, điểm nộ khí, 7823, đã rất lâu cũng không có tăng trưởng. Hiện tại đi ra ngoài bên ngoài, hơi có như vậy điểm áp lực, nên tăng lên vẫn là cần tăng lên mới được. Suy nghĩ một lát, có, tiêu hao 3500 điểm nộ khí, lôi đao tứ thức xuất thần nhập hóa, tiêu hao 4000 điểm nộ khí, lôi đao tứ thức đăng phong tạo cực. Hiện tại, hắn chỉ muốn đem lôi đao tứ thức, bất động minh vương thể, hỗn nguyên toái ngọc thủ, cái này 3 môn công pháp trong đó 2 môn tăng lên tới phản pháp quy. Chân cảnh, trong đó lôi đao tứ thức có thể cùng bất động minh vương thể hoặc là hỗn nguyên toái ngọc thủ lẫn nhau tẩy điểm, là đem lôi đao tứ thức tăng lên tới đăng phong tạo cực sau. Hắn đối đao đạo lý giải càng thêm khắc sâu. Phụ trợ nhỏ không hổ là phụ trợ nhỏ, tuy nói còn chưa đủ biến thái, nhưng ít ra có thể tại thế giới này sống sót. U Thành, Lâm Vạn Dịch trong thư phòng xem sách, xem xé, đem thư phòng dưới, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài cảnh đêm, trên mặt hiển hiện suy nghĩ thần sắc. Lão gia, nghĩ công tử, Ngô lão hỏi, Lâm Vạn Dịch thở dài một tiếng, sao có thể không nghĩ, con trai duy nhất đi ra ngoài bên ngoài, tự mình lại không thể chiếu cố tự mình, không có nửa điểm bản sự, nếu là ở bên ngoài gây chuyện, còn không người giúp hắn a. Chớ nhìn hắn một mực tại Lâm Phàm đằng sau thúc giục, kỳ thật trong lòng vậy cũng là quan tâm hắn. Hy vọng nghịch tử này có thể thành tài, coi như không thành tài, thành cái người cũng thành. Bây giờ không thể không đem nghịch tử này đưa tiễn về sau. Trong lòng của hắn tưởng niệm vô cùng. Ngô lão nói, lão gia yên tâm, công tử thông minh như vậy người, ở bên ngoài không có việc gì. Lâm Vạn Dịch gật đầu, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Bình chướng nơi đó thế nào? Ngô lão ngưng trọng nói, lão gia, tình huống không thể lạc quan, đã có năng lượng tràn ra, lặng lẽ cải biến cảnh vật chung quanh, cự ly bộc phát không xa. Hừ, lần này ta cùng bọn hắn liều. Lâm Vạn Dịch trong mắt lóe ra hung sắc, phảng phất có được huyết hải thâm cừu giống như, nếu như đối phương cũng có phụ trợ nhỏ, liền cái này phẫn nộ, sợ là muốn trực tiếp mắc. Sáng sớm, cẩu tử bưng cái chậu tiến đến, liền đi theo Lâm phủ đồng dạng phục thị. Bên ngoài dần dần có tiếng ồn ào, các bình dân sớm liền đến, tiến hành võ đạo sơn tu sửa. Không sai biệt lắm một tuần thời gian, võ đạo sơn liền có thể mặt mày tỏa sáng, biến trở về đã từng đỉnh phong thời kỳ bộ dáng. Lâm Phàm mang theo cẩu tử tại võ đạo sơn bên trong dò xét. Trương Đại Tiên đầy mặt xuân sắc, mặt mày tỏa sáng, kia là đối tương lai cuộc sống tốt đẹp chờ mong. Lâm Phàm nghĩ biết rõ võ đạo sơn đến cùng còn thừa lại cái gì. Hỏi thăm biết được, cái gì đều không thừa. Về phần khai tông lập phái mấu chốt nhất bí tịch võ đạo, kia càng là không có. Đương nhiên, cũng không phải không có. Trương Đại Tiên từ trong ngực móc ra mấy quyển, cũng mẹ nó là đồng dạng công pháp. Khí Lâm Phàm cũng nghĩ giận mắng, ngươi cái này hố cha ra hỏa, liền điểm ấy bí tịch, mở cái gì môn phái, ngươi không đóng cửa, còn có thể là ai đóng cửa? Ai? Chính Trương Đại Tiên ngược lại là biểu hiện mặt mũi tràn đầy vô tội, phảng phất là đang nói, ta không có bí tịch, liền không thể khai tông lập phái sao? Vậy ta mở kia vài chục năm lại là làm sao mở? Thật sự là khôi hài a. Chân núi, một tên thô đại hán mang theo một đám ăn mặc xem xét chính là nô bộc gia hỏa, ngẩng đầu nhìn võ đạo sơn. Võ đạo sơn mở lại, cũng không đến nhóm chúng ta Trần gia bái thiếp. Công tử rất tức giận, nhường nhóm chúng ta cho Võ Đạo Sơn một chút giáo huấn, cho kia Trương Thiên Sơn một chút giáo huấn. Thô Đại Hán chính là Trần gia võ giáo đầu, họ Lý, tên là Thông, danh tự Tục là Tục Điểm, nhưng người cũng không có chút nào tục. Vâng, giáo đầu, kia là nhất định phải. Nhà chúng ta công tử không cao hứng, quản hắn có phải hay không hoàng bác nhân đầu tư, đều phải để bọn hắn đẹp mắt. Trương Thiên Sơn thế nhưng là dễ khi dễ vô cùng. Năm đó Trương Thiên Sơn là trưởng môn lúc, bọn hắn còn không phải Trần gia nô bộc, nhưng cũng hơi có nghe thấy. Chỉ cần có chút năng lực, lên Võ Đạo Sơn, đó chính là đại lão gia. Trương Thiên Sơn căn bản không dám chọc, còn đem bọn hắn là đại gia dỗ dành. Võ Đạo Sơn trưởng môn bưng lấy bọn hắn cảm giác, ngẫm lại cũng có chút kích động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.